Luận anh hùng, chương 185, bao cơ hội đảm bảo. Góc truyện audio.com, chấm, nữ nhân là một loại động vật kỳ diệu. Phương Hận Thiếu lại bắt đầu nói ra cao kiến của hắn. Bên cạnh hắn luôn có một đám người nghe trung thành, chẳng hạn như Trương Thán luôn nghe đến lỗ tai dựng thẳng. Chu Đại Khối Nhi nghe đến nửa hiểu nửa không, Lương Sắc nghe đến mơ mơ màng màng. Thái Truy Miêu vừa nghe vừa ghi chép có điều, tính giả số một nhất định là Đường Bảo Miêu đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Nữ nhân sở dĩ kỳ diệu, trong đó bao gồm hai đặc điểm, sau đó hắn lại yên lặng, dương dương tự đắc, hắn đang đợi chờ, hắn đang chờ, hắn chờ, chờ, chờ tới chờ lui, nhưng lại không ai đặt câu hỏi. Hắn liền tức giận, mở quạt xếp ra, khàn giọng nói. Đám các ngươi là đồ không biết đồng cảm, không phải tri âm, đối với yêu đương một chữ cũng không biết, đối với nữ nhân một điểm cũng không hiểu, vậy mà lại không hỏi ta, Lương Sắc mơ mơ màng màng nói, hỏi ngươi, ta sợ làm cắt ngang câu chuyện của ngươi, Chu Đại Khối Nhi lắp bắp nói, hỏi ta đều nghe không hiểu, làm sao hỏi, Thái Truy Miêu sờ sờ cỏ xanh như tấm đệm trên đất. Vẫn cười ngây ngô, Trương Thán lại đang nặn đậu tử, mụn, cũng đậu, pha trò, nói, ta cho rằng dù thế nào ngươi cũng sẽ nói tiếp, không cần phải hỏi, Đường Bảo Miêu đang ngồi xếp bằng, hai bàn tay lớn xoa xoa đầu ngón chân, nghe được câu này liền vội vàng gật đầu, đúng ta cũng nghĩ như vậy, Phương Hận Thiếu khép quạt giấy lại, gõ lên đầu Đường Bảo Miêu một cái, người khác nói như vậy. Ngươi cũng nói như vậy, đúng là không có cá tính. Phương Hận Thiếu trách mắng, ngươi đang muốn làm quân tử hảo cầu, ngươi không hỏi thì ai hỏi, nếu như ngươi không hỏi, ta làm sao nói tiếp được, sau này đầu óc sáng sủa hơn một chút đi, được chứ, Đường Bảo Miêu xoa xoa chỗ bị gõ đau, chịu khổ vâng vâng dạ dạ nói, vâng vâng vâng, Phương Hận Thiếu hừ một tiếng. Chắp tay bước đi, mũi ngước lên trời, mọi người nhìn hắn, dáng vẻ rất khó xử, nhưng cũng không biết làm sao dâng hương trước cạch cảm đương. Cũng không biết thắp hương khấu đầu ở đâu, đều quay mặt nhìn nhau, không biết bắt đầu từ đâu. Phương Hận Thiếu lại giơ quạt lên, Đường Bảo Miêu vội ôm đầu, kêu oan dung trời, lại đánh ta, ngươi không thể không đánh người khác sao, ta lại sai chỗ nào. Trương Thán là người ngoài cuộc sáng suốt, cười nhạt nói, hắn giận ngươi còn ngẩn ra ở đó, không chịu thỉnh giáo lão nhân ra hắn, Đường Bảo Miêu xoa xoa chỗ đau, rất ủy khuất nói, vậy mọi người cũng không thỉnh giáo. Trương Thán lại thành công nặn ra một nốt mụn, cười khan nói, ai bảo ngươi nóng lòng, người khác cũng không nôn nóng như ngươi, Đường Bảo Miêu đành ủ rũ nói, vậy ta thỉnh giáo ngươi. Nói kiểu đó đúng là không tình nguyện. Phương Hận Thiếu nói, ta không nói, ta là thật lòng thỉnh giáo. Đường Bảo Miêu lại kêu như oan thấu trời xanh. Vậy ngươi thỉnh giáo cái gì? Một đoạn kia, ba chương kia, một hàng kia, một câu kia, hà, Phương Hận Thiếu không giận mà uy nói. Một chút thành ý cũng không có. Đầu óc sảng sủa hơn một chút đi. Được chứ, hắn đang ám chỉ ngươi không chịu hỏi từ vấn đề vừa rồi của hắn. Trương Thán nháy mắt nói, ngươi cứ hỏi hắn xem nữ nhân có đặc tính gì đi. Gãi đúng chỗ ngứa của hắn, bảo đảm hắn sẽ nói đến đầu lưỡi cũng mọc kè. Chà, ngươi đúng là con sâu trong phân của hắn. Đường Bảo Miêu cao hứng nói, ta luôn luôn thông minh hơn ngươi 65 lần, nhưng hai ngày nay không được thoải mái. Đến nỗi bụng dạ của đại phương như vậy mà cũng không nhìn thấu. Cảm ơn đã chỉ điểm. Lần sau ta lại cứu mạng chó của ngươi 17-18 lần. Không nợ ân tình của ngươi. Phương Hận Thiếu nghe được liền nhíu mày. Trách mắng, nói như vậy thật khó nghe. Không có văn hóa, đúng là không có văn hóa. Lông mày Trương Thán cũng bên cao bên thấp. Nói, ngươi cứu ta à, đợi khi ngươi có thể cứu ta thì ta đã cứu ngươi 23 lần rồi. Đường Bảo Miêu không để ý đến hắn nữa. Chỉ cầu khẩn Phương Hận Thiếu. Ngươi nói tiếp đi, Phương Hận Thiếu hắng giọng. Nhìn thần sắc của hắn giống như đang biểu diễn ca hát trên đài cao.